Cửu vực kiếm đế, chương 1444, Tề Lâm Sơn người tới. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thánh Long bí cảnh thủ đoạn, xác thực vượt qua ta tưởng tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thế mà đủ để đem Vẫn Lạc cường giả lực lượng truyền thừa xuống, để những võ giả khác kế đảm nhiệm. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đây quả thực là trống rỗng đạt được một bút to lớn vô cùng tài phú. Cái này Tiểu Diệp Đế khi lấy được lực lượng truyền thừa bắt đầu từ thời khắc đó, cũng đủ để đem những võ giả khác xa xa bỏ lại đằng sau. Với lại như vậy, cũng đủ làm cho Thánh Long bí cảnh cường giả một đời lại một đời truyền thừa tiếp. Nội tình càng ngày càng thâm hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng truyền thừa bí pháp lên không được cái gì mặt bàn. Tối thiểu cái này Đại La Thiên Tinh vực bốn thế lực lớn đều hội loại bí thuật này. Trong đầu, Tinh Huyền đột nhiên mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cổ lão thời đại bên trong, cơ hồ các cái tông môn đều có dạng này lực lượng truyền thừa bí pháp. Tinh Huyền, người biết. Sở Phong Miên hơi kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng này truyền thừa chi pháp tại Thánh Long bí cảnh bên trong hẳn là cũng coi là một cái bí mật. Nếu như lần này không phải Sở Phong Miên muốn đi Thánh Long Thiên Tuyệt liền chưa hẳn sẽ nói cho hắn biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này có cái gì? Lại không tính là gì bí mật. Lực lượng này truyền thừa bí pháp là một loại cực kỳ bí thuật, đạt tới cửu kiếp cổ đế phía trên cường giả đều có thể lợi dụng lực lượng này truyền thừa bí pháp. Tại trước khi Vẫn Lạc, đủ để lưu lại một mai xá lợi. Ai đạt được cái này một viên xá lợi, liền có thể đạt được trong đó còn sót lại lực lượng. Hơn hết lực lượng này truyền thừa bí pháp không có trong tưởng tượng của ngươi như vậy hoàn mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh Huyền chậm rãi mở miệng nói. Một khi là tiếp nhận lực lượng này truyền thừa bí pháp lời nói, người võ giả kia thực lực cả đời cũng vô pháp đột phá bên trên một nhâm cường người thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa như là nếu như đạt được là một tôn nửa bước đế tôn cảnh cấp bậc xá lợi truyền thừa. Nhưng là tương lai, cái này một tên võ giả tiềm lực cũng chính là nửa bước đế tôn cảnh, liền xem như khi lấy được kinh thiên kỳ gặp cũng vô pháp đột phá cái này hạn chế. Đây chính là lực lượng truyền thừa bí pháp khuyết điểm. Cho nên tại viễn cổ thời đại bên trong, dù cho là các cái trong tông môn đều có dạng này lực lượng truyền thừa bí pháp, nhưng chân chính nguyện ý tiếp nhận đều lác đác không có mấy. Thiên tài chân chính tuyệt sẽ không tiếp nhận dạng này lực lượng truyền thừa bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nghĩ tới ở thời đại này bên trong, loại bí thuật này đều bị khi làm cái gì vật chân quý. Tinh Huyền nói thời điểm, vậy nhếch miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì thời đại khác biệt, Sở Phong Miên nghe xong Tinh Huyền lời nói, vậy minh bạch lực lượng này truyền thừa bí thuật còn lâu mới có được Sở Phong Miên trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt được tiền nhân kinh nghiệm cùng lực lượng, đủ để là để một tên võ giả bình bộ thanh vân. Nhưng cuối cùng vô luận như thế nào, cũng vô pháp đột phá tiền nhân bình cảnh. Giống như là cái kia Tiểu Diệp Đế, Tiểu Tuyệt Đế đạt được truyền thừa, nhưng đều là nửa bước thiên nhân cảnh cấp bậc. Tại bây giờ thời đại này, bước vào thiên nhân cảnh đã là hư vô phiêu miếu sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên bọn họ mới cam nguyện lựa chọn lực lượng này truyền thừa bí thuật. Nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là không thể nào tuyển chọn lực lượng này truyền thừa bí thuật. Hắn mục tiêu là thiên nhân cảnh, tuyệt không hội bởi vì nhỏ mất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiểu rõ về sau. Sở Phong Miên ngược lại là bình thường trở lại. Con đường cường giả, không có đường tắt có thể đi. Hiện tại đi đường tắt, chưa hẳn sẽ không trở thành tương lai bình cảnh. Chỉ có chân đạp thực địa, từng bước một thành tựu cường giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này nhân vật, vì sao không tại Đại La Thiên Tài trong bảng? Sở Phong Miên đột nhiên nghi hoặc mở miệng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy chuẩn đế cảnh giới cùng cửu kiếp cổ đế một trận chiến. Dạng này thực lực, đặt ở Đại La Thiên Tài trên bảng. Muốn có được đứng đầu bảng vị trí, quả thực là dễ như trở bàn tay. Ngay cả lúc trước Thanh Mộng, đều khó có khả năng có như thế nghịch thiên thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại La Thiên Tài trên bảng, chỉ có hay không trải qua lực lượng truyền thừa bí thuật thiên tài. Không chỉ là Tiểu Diệp Đế bọn người, cái khác tam đại thế lực chi ở bên trong lấy được lực lượng truyền thừa bí thuật những đệ tử kia. Vậy sẽ không lên bảng. Long Thiên Tuyệt mở miệng cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ hai người bọn họ đã là đi tới một chỗ tinh không bên trong. Cái này một mảnh tinh không vô cùng trống trải, chung quanh đều không có đại lục khác tồn tại. Ta Thánh Long bí cảnh thánh địa cửa vào liền ở phụ cận đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, lại có thể có người so với chúng ta tới trước. Sở Phong Miên ánh mắt vừa mới nhìn sang, liền thấy một đám người liền tại phía trước cách đó không xa tinh không bên trong. Một nhóm võ giả, hết thảy mười mấy người, trùng trùng điệp điệp, sừng sững tại tinh không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong đó một tôn lão giả, vung tay lên, trong tay đột nhiên nhiều một quả ngọc phù, bay ra ngoài. Ngọc phù này tại tinh không bên trong bay ra, lập tức linh lực triển khai. Trên không trung xuất hiện một đạo trận pháp truyền tống, để đoàn người này đi vào đến trong đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những người này cũng là chúng ta Thánh Long bí cảnh võ giả. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, đánh giá một chút, một nhóm người này bên trong những hộ vệ kia, đều đại bộ phận điểm đều là lục kiếp chân đế thực lực võ giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại mỗi một người đều là không so với tuổi trẻ. Nhìn tương lai tiền đồ vô lượng, đều có cơ hội thậm chí trùng kích cổ đế cảnh giới. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong đều ít nhất là hạch tâm đệ tử cấp bậc thiên tài. Về phần cái kia một tôn lão giả, càng là một tôn bát kiếp cổ đế, thực đủ sức để là cùng Vạn Long Hoàng Bình khởi bình tọa tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên một nhóm người này bên trong, địa vị cao nhất, còn không phải lão giả này, mà là một tên nam tử trẻ tuổi. Một tên không so với tuổi trẻ cổ đế, nhìn mới không đến 100 tuổi, cũng đã là thành tựu cổ đế thiên tài. Lão giả kia, tại đối mặt cái này nam tử trẻ tuổi thời điểm, đều là hiện ra vô cùng cung kính. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn bọn họ một nhóm người này, cũng hẳn là tiến vào Thánh Long bí cảnh thánh địa trong. Một nhóm người này, hẳn là Tề Lâm Sơn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Thiên Tuyệt nhìn thoáng qua, mở miệng nói. Bốn thế lực lớn ở giữa, rất nhiều thiên tài đều hội thường xuyên giao thủ. Mỗi 3 năm còn có 4 thế lực lớn đệ tử ở giữa tranh tài. Cho nên tại trong thánh địa, vậy có cơ hội nhìn thấy cái khác tam đại thế lực đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không quản chúng ta sự tình, chúng ta trực tiếp tiến vào thánh địa trong. Long Thiên Tuyệt đối lên trước mặt tinh không, vung tay lên, hắn ngược lại là không có giống là lão giả kia như thế. Xuất ra ngọc phù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà là tại trong lòng bàn tay của hắn, một cỗ cực kỳ đặc biệt linh lực tán phát ra. Lập tức ngón tay một điểm, một đạo trận pháp truyền tống liền đi tới Sở Phong Miên cùng Long Thiên Tuyệt trước mặt. Hai người bọn họ thân thể lập tức đi vào đến cái này trận pháp truyền tống bên trong đi. Biến mất tại tinh không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại trận pháp truyền tống bên trong, cái kia mới Sở Phong Miên nhìn thấy một đoàn người. Bây giờ vậy chú ý tới Sở Phong Miên. Trong đó cầm đầu nam tử trẻ tuổi dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người kia nhìn cũng là hướng về cái này Thánh Long bí cảnh thánh địa mà đến. Nhìn tiểu gia hỏa kia, hẳn là vừa tấn thăng thánh tử a, không biết. Gần nhất không có nghe nói Thánh Long bí cảnh có tấn thăng thánh tử tin tức. Hơn hết có lẽ là một chút hạch tâm đệ tử đạt được đi thánh địa bồi dưỡng cơ hội. Một cái tiểu gia hỏa thôi, không đáng công tử để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tên Tề Lâm Sơn đệ tử, ở bên cạnh nịnh nọt đường. Lần này công tử đến, thế nhưng là đại biểu Tề Lâm Sơn cùng Thánh Long bí cảnh thông gia mà đến. Không cần vì chút chuyện nhỏ này hao tâm tổn trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.